Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 900, chương 911, Copan Copan. Ở Pháp phiêu nhạc luân phiên nghe không hiểu. Ta không tiền thế tiến công dưới. Nguyên bản tràn đầy phấn khởi muốn tới làm hướng đạo choai choai nhóc con lùi đi. Nhìn càng đi càng xa Pháp phiêu nhạc hai người. Hắn bĩu môi thập phần khó chịu, thực sự là hẹp hòi, liền một tí tẹo như thế tiền cũng không muốn ra. Ở trong ấn tượng của hắn giống như vậy mang theo, bạn gái tuổi trẻ người phương Đông, đều nên có không ít tiền mới đúng. Không để ý chỉ là hướng dẫn du lịch chi phí, coi như nghe không hiểu chính mình nói tới anh ngữ cái kia bao nhiêu cho một điểm tiền cũng coi như là làm việc thiện. Có điều. Vừa mới mặc váy dài con nữ nhân thực sự là đẹp đẽ. So với trấn trên nữ nhân bắt làm trò hề quá nhiều. Đây chính là sinh sống ở phát đạt khu vực người A. Không riêng quần áo thể diện, liền tinh thần diện mạo tựa hồ cũng ở tiền tài ảnh hưởng sinh hoạt nếu như chính mình tổ tiên không. Có ngốc đến tới khai thác Tân Đại Lục, mà là ở lại Europa Đại Lục Castai Quốc. Chính mình hiện tại nên cũng là một tên quốc gia phát đạt hài tử. Mỗi ngày đều sinh sống ở không buồn không lo bên trong. Uống Coca-Cola, cùng bậc cha chú như thế yêu quý bóng đá. Một năm bên trong phần lớn thời gian hầu như đều là ở nghỉ. Ý nghĩ như thế thỉnh thoảng sẽ ở trong đầu của hắn bốc lên. Lại như ác mộng như thế bồi hồi. Sinh hoạt lên không thuận thường thường sẽ hướng về thân tộc tổ tông lên tìm quan hệ. Tiện đà mới là suy nghĩ tự thân không đủ. Có điều cùng những kia bị thực dân tinh thần lên, người Âu Châu, tới nói. Tên này thực dân người hậu duệ phát mộng bao nhiêu còn có chút logic có thể theo. Có điều thương tiếc cũng vô dụng. Hắn cấp tốc điều chỉnh tốt tâm thái. Tiếp tục tìm kiếm có hay không có thể mục tiêu kiếm tiền. Nghiêm túc nỗ lực tìm kiếm mỗi cách mấy ngày vẫn có thể tìm được mục tiêu. Ở ngoại quốc nhân thủ bên trong bộ đến hướng dẫn du lịch phí. Đủ hắn tốt một phen sinh hoạt mấy ngày. Cố lên, có cơ hội nhất định phải nhiều học vài môn ngôn ngữ. Lời nói như vậy mới có thể từ càng nhiều người nước ngoài trong tay kiếm lời nhiều tiền hơn. Này! Một phần đầu ý nghĩ chỉ là ở trong đầu hắn xuất hiện chốc lát. Toàn bộ tâm thần của người ta lại bị trên đường phố một cái khác người phương Đông hấp dẫn. Chỉ thấy một tên nữ nhân mang kính mát màu đen ở trên đường phố đi dạo đi tới. Khổng lồ kính mát cũng không lấn át được nàng dung nhan xinh đẹp trái lại càng tăng thêm lạnh lẽo. Khí chàng, vừa nhìn chính là có tiền người. Có điều như loại này nữ nhân xinh đẹp hơn nửa không phải là mình đến đây Trung Mỹ. Tuy nói ở nửa thiên niên lớn trong mắt quê hương của chính mình cũng không có ngoại giới trong. Truyền thuyết như vậy lạc hậu hỗn loạn. Có thể người nước ngoài nhóm hay là chính là chú ý chút. Xin hỏi ngài cần hướng dẫn du lịch sao? Choai choai nhóc con đẩy ra Takahashi Karen trước mặt. Xung phong nhận việc đề cử chính mình. Kỳ thực hắn đối với Copan Di chỉ hiểu rõ cũng không nhiều. Du khách nếu như trong tay cầm tư liệu lại nói bất định hiểu rõ so với hắn càng thâm nhập. Nhưng giới thiệu một chút địa phương phong tình vẫn là không thành vấn đề. Không cần, Takahashi Karen lắc lắc đầu. Chỉ là bỏ xuống lạnh như băng một câu nói. Đổi làm cái khác du khách. Tên này nghiệp dư hướng dẫn du lịch vẫn như cũ sẽ kiên trì không ngớt mài lên mấy phút. Nhưng Takahashi Karen lạnh lẽo khí chất một hồi liền vô hình chặt đứt nghiệp dư hướng dẫn du lịch. Nói tiếp ý nghĩ, cái này du khách và những người khác tốt không giống nhau. Hơn nữa nhìn ăn mặc cũng không giống như là đến du lịch giống như. Được rồi, nghiệp dư hướng dẫn du lịch cũng không biết cái gì gọi là du khách ăn mặc. Nhưng tên này đeo kính đen đông phương nữ tử toát ra khí chất đã tránh xa người ngàn dặm. Chính mình nếu như tiếp tục cứng rắn chào hàng, nhất định sẽ đưa đến ngược hiệu quả. Được được được đi, vậy thì hoan nghênh ngài đi tới Copan Di chỉ trấn. nhún nhún vai, hắn lại một lần tiến vào như dệt cửi trong dòng người. Ngày hôm nay cũng thật là đặc thù, trong thời gian ngắn ngủi liền đụng tới 2-3 đông mới người. Có điều ngay ở hắn vừa mới chuyển thân rời đi có điều mấy giây sau, Takahashi Karen nhìn về phía một nhà địa phương ăn uống điểm. Một cái thân hình lõm khõm ông lão ngồi ở trên ghế, cùng dân bản xứ song song ngồi cùng một chỗ. Hắn một tay cầm địa phương bắp ngô bánh rán, trước mặt bày ra cháo ngô. Hô, suýt uống khẩu cháo ngô, lại ăn một miếng bắp ngô bánh rán. Mizuno không phải không thừa nhận phần này địa phương đồ ăn thật không có cái gì thật là làm cho người ta kinh hỉ bộ phận. Muốn nói duy nhất đặc biệt chính là cháo ngô. Cùng ở Âu Đại Lục người đem tiểu mạch mài thành bột mì như thế, Trung Mỹ cổ nhân cũng ở rất nhiều năm trước liền đem bắp ngô hạt mài chế thành bột mì. Dùng bột ngô phấn đến chế tác bánh rán cùng cháo ngô. Có điều thân thể tiêu hóa bắp ngô thời điểm cũng không thể trực tiếp sản sinh thân thể cần thiết khói amino acid cùng sắc amino acid. Nếu là khuyết thiếu này hai loại amino acid thân thể thì sẽ sản sinh bệnh phù chân bệnh. Cho nên khi bắp ngô truyền vào Á Âu Đại Lục thời điểm cũng thịnh hành thời điểm. Trồng trọt bắp ngô càng nhiều địa phương bệnh phù chân bệnh thường thường càng đứng. Nếu muốn giải quyết phương pháp này cũng đơn giản, chính là dùng vôi nước ngâm bắp ngô hạt. Cũng không biết đây là cổ đại châu Mỹ người dùng mấy ngàn năm mới trong lúc vô tình nghĩ ra được phương pháp giải quyết, nhưng loại này dùng ăn phương pháp cũng không có theo bắp ngô huếch tán mà truyền bá đến thế giới. Những nơi khác, Zorukan, Takahashi Karen hướng về trong cửa hàng đi vào, ngồi ở Zorukan bên cạnh không vị. Nhìn thấy Takahashi Karen cái này rõ ràng là nước ngoài du khách người. Chủ tiệm thông thạo hỏi, cần muốn cái gì? Chúng ta địa phương đặc sắc có cháo ngô, bắp ngô bánh rán, còn có taman, đều là mấy ngàn năm trước cổ nhân liền bắt đầu ăn đồ vật. Uống vương diện ta đề cử ngươi uống nóng xào hoặc là nóng cacao. Cái này cũng là lão vật thập. Có điều nhất đặc sắc vẫn là vị tiên sinh này trước mặt cháo ngô. Cháo ngô có ngọt còn có mặn. Người yêu thích một loại nào? Takahashi Karen không thiếu tiền. Tuy rằng không có cái gì cụ thể kiếm tiền chuyện làm ăn, nhưng nàng kiếm tiền phương pháp đúng là đơn giản. Chỉ cần chính phủ trước cửa hô to một tiếng ta là Takahashi Karen, cho ta tiền, liền có thể lập tức có hiệu quả. Một phần taman, mặn ngọt, đồ uống vẫn là nóng cacao đi. Chờ chốc lát, quay về Takahashi Karen lộ ra lớn nanh trắng. Chủ tiệm lập tức đến bếp sau chuẩn bị ăn uống. Khác biệt đều là có thể trực tiếp bưng lên sẵn có món ăn. Là dân bản xứ món chính. Ngươi so với dự định muốn tới chậm một ít. Zoru cần nhìn một chút đồng hồ treo tường. Hắn già nua lẩm cẩm người Âu Châu dáng dấp đúng là cùng dân bản xứ không có quá to lớn khác biệt. Một ít thực dân người đời sau vẫn là sẽ nghiêm ngặt không cùng dân bản xứ thông hôn. Phân rõ không giống bộ tộc bên ngoài so với phân rõ dòng họ cấm thông hôn muốn đơn giản nhiều lắm. Nơi này khó tìm, huống hồ ta là từ Bắc Mỹ Châu mà đến. Copan di chỉ. Đây chính là ngươi nói tới châu Mỹ thần thoại thiên quốc lối vào. Takahashi Karen là lần thứ nhất ở trên thực tế nhìn thấy Zorukan. Nàng không khỏi nhiều quan sát vị này đồng sự. Zorukan ở mặt ngoài xem ra không cái gì đặc thù, cũng không cảm giác được có cái gì khủng bố không rõ. Có điều nhìn Zorukan ống tay bò ra côn trùng, Takahashi Karen thu hồi ý nghĩ của chính mình. Ở Akatsuki bên trong muốn tìm đến người tốt quả nhiên không dễ dàng. Takahashi Karen tuy nói có uy hiếp một cái quốc gia khủng bố sức chiến đấu, nhưng đối mặt côn trùng thời điểm vẫn sẽ có thiên nhiên căm ghét cảm giác. Đương nhiên, Copan tuy rằng ở bên ngoài không lắm nổi danh, nhưng cũng là Maya văn minh ở cổ điển thời kỳ trọng yếu thành bang một trong. Huống hồ, nơi này liên thông chính là Shiba người ba, Maya thần thoại bên trong tử thần nhóm chỗ ở, ngay ở hai người dùng đảo quốc ngữ trò chuyện thời. Điểm, chủ tiệm đem Taman cùng nóng cacao mang lên, nhìn bàn bên trong Taman. Takahashi Karen gạt gạt mí mắt, nàng nhận thức loại này châu Mỹ đồ ăn, tựa hồ là người Trung Quốc ăn. Bánh chưng, di động xem, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.